Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Hủy thi diệt tích. 3/3. Đề cử: Chung quanh mục tốt trông coi cấp tốc rời khỏi, đem đại môn khóa kín. Dần dần tụ tập hải tặc ngược lại cười ha hà. Theo bọn hắn nghĩ, đây là những ngục tốt kia sợ hãi biểu hiện. Ha ha ha ha, Impel Down vậy mà phát sinh nội loạn. Xem ra, lại là kiên cố tường đồng vách sắt cũng ngăn cản không nổi nội bộ trùng kích a. Ta hiện tại vô cùng chờ mong. Đem Impel Down nội loạn tin tức lời đồn đến trên đại dương bao la sẽ là như thế nào một phen chàng. Cảnh, yên tâm, các ngươi không có cơ hội kia. Longinus trong mắt mang theo nóng rực thần thái, phảng phất nhìn chăm chú lên cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng chậm rãi tới gần. Hắc, đám kia ngục tốt đều từ bỏ ngươi chạy trốn, ngươi còn dự định vì bọn họ bán mạng sao? Chớ xem thường gia hỏa này, hắn nhưng là mới nhậm chức nhà tù phiên dài. Trước mấy ngày bắt chúng ta loại này tù phạm thời điểm thế nhưng là rất lợi hại uy phong đâu. Nhà tù phiên dài thì thế nào? Thượng nhất nhậm nhà tù phiên dài chết như thế nào? Còn không phải bị chúng ta loại này vượt ngục hải tặc cho đánh chết. Những này hải tặc đều biết trước mặt tân nhiệm nhà tù phiên dài thực lực cường đại. Một chọi một lời nói, bọn họ không có một người hội là đối thủ. Nhưng là, nhân loại thủy chung là quần thể động vật, nhân số càng nhiều, dũng khí càng lớn. Cái này nhìn như to lớn, đoàn thể, cũng là bọn họ có can đảm trực diện Longinus khí chỗ. Nhưng mà, Longinus lại là dùng dò xét con mồi ánh mắt quét qua đám người. Nhẹ nói, giam giữ tại nóng rực địa ngục các ngươi. Riêng phần mình tiền truy nã đều là 5.000 vạn đến 100 triệu không giống nhau. Nghe, được Longinus nói. Những này hải tặc đều là toát ra tự hào thần sắc. Tại đại hải trình nửa trước đoạn, loại này treo giải thưởng đã được xưng tụng là đại hải tặc nhất cấp. Tiểu quỷ, sợ lời nói tranh thủ thời gian đầu hàng. Nói không chừng chúng ta một cao hứng còn có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha ha ha, đối với bọn này hải tặc diễu cợt, Longinus chỉ là phối hợp nói tiếp. Loại tầng thứ này treo giải thưởng miễn cưỡng có thể tính là lớn hơn một vòng tạp ngư. Tiểu, quỷ, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Hải tặc nhóm sắc mặt mạnh mẽ chìm, cảm thấy mình tựa hồ bị đối diện ra hỏa cho đùa nghịch. Lại thêm các ngươi bị giam giữ tại ngục giam thời gian không tính ngắn. Ngày qua ngày tra tấn khảo tra đã tàn phá các ngươi thể xác tinh thần. Dã rời, nghèo đói. Thương bệnh, thống khổ, hiện tại các ngươi còn có thể mấy phần chiến lược đâu. Đáng giận, ngươi đến muốn nói cái gì? Liền coi như chúng ta chiến lược 10 không còn 1. Nhiều người như vậy, chồng chất cũng có thể đè chết ngươi. Ý thức được có chút không thích hợp hải tặc ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Không có gì, ta chỉ là tại tính toán. Xử lý các ngươi phải tốn rơi bao nhiêu thời gian? Sau cùng đáp án là 30 giây, ngươi nói thập, nổi giận hải tặc còn đến không kịp nói dứt lời. Liền phát hiện đối diện Longinus đột nhiên mất đi bóng dáng. Sau một khắc, kịch liệt đau đớn giống như thủy triều không ngừng vọt tới. Lại nói tiếp chính là ngủ say tại vĩnh hằng trong bóng tối. Ngoại giới, Longinus đá ra Rankiaku giống như kiếm hào đánh chém. Đem những cái kia không kịp phản ứng hải tặc chặn ngang vắt ngang. Vỡ vụn huyết nhục cùng tạng phủ ở giữa không trung vẩy ra. Cái này cũng chưa tính. Longinus lần nữa như thiểm điện xuất hiện tại một chỗ khác hải tặc so sánh dày đặc đoạn. Cực tốc điểm ra si gần phảng phất tử thần chi thủ. Tinh chuẩn rơi vào hải tặc nhóm trên trái tim. Ấm áp vay ngái máu tươi vẩy ra ở trên mặt. Những cái kia hoảng hốt thất thần hải tặc mới rốt cục kịp phản ứng. Xác nhận trước mắt cái này tu la chàng đồng dạng cảnh tượng cũng không phải là ảo giác. Nhanh, chạy mau a! tên kia căn bản chính là quái vật. Nói đùa sao, ta chẳng qua là nháy dưới mắt, làm sao tình thế liền hoàn toàn không giống. Bị giam giữ tại Impel Down Trung Hải Tặc, trải qua tuyệt vọng cùng thống khổ về sau, còn có thể bảo trì tự thân khí phách chỉ là số rất ít. Mà trước mắt những này hải tặc tự nhiên không ở trong đám này. Đây chỉ là một đám mất đi dũng khí, ôm mùng một chỗ đụng đoàn sưởi ấm đám người ô hợp. Tại ý thức đến địch nhân cường đại xa không phải số lượng có thể để bù đắp về sau. Nhìn như bàng đại hải tặc liên minh trong nháy mắt sập bàn. Chiến đấu chứng cứ đã lưu đến không sai biệt lắm. Tiếp đó là thời điểm hưởng thụ trận này thao thiết thịnh yến. Longinus xem chừng đến đầy đất thi thể về sau. Tay phải nắm tay giữa ngón tay đột nhiên chui ra một đoạn ẩn nấp mũi kiếm. Sụp đổ hải tặc còn tại chạy trốn tứ phía. Nhưng bảo vệ chặt đại môn lại là cách chờ bọn họ sau cùng một tia chạy trốn hy vọng. Longinus thân hình tựa như tia chớp nhảy vọt. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh. Mũi kiếm trả lại trở về hồn lực để Longinus cơ hồ vui vẻ đến rên rỉ. Nhưng hắn vẫn là cường tự in rua xuống tới. Thời khắc duy trì nội tâm thư thái. Mỗi xử lý một cái hải tặc đều sẽ đem thi thể ném vào phía dưới biển lửa. Đây cũng là Longinus cố ý đem chiến trường tuyển định tại tầng này nguyên nhân. Thất tinh kiếm tạo thành kiếm thương tuy nhiên không rõ ràng. Nhưng lấy hắn cẩn thận, đương nhiên sẽ không lưu lại cho mình bất luận cái gì khả nghi sơ hở. Mà biển lửa này cũng là hủy thi diệt tích tốt nhất chàng sở. Trước đó lưu lại những thi thể này cũng là vì để tràng cảnh này nhìn không đến mức quá quái gì. Dù sao, nếu như sở hữu hải tặc đều rơi vào biển lửa lời nói cũng thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hiện tại, cũng là hoàn mỹ nhất đi săn thời gian. Lớn tiếng nói cho ta biết, là ai ban cho các ngươi tự do? Là ai đem mang dẫn các ngươi rời đi tòa này ngục giam? Nexun đắc ý cười lớn, lúc đầu hắn chỉ là muốn liều mạng một lần, nhưng bây giờ kinh bại lộ, Magellan căn bản không rảnh bận tâm bọn họ phản loạn, ngược lại khiến cho hắn thật khi thấy chạy trốn ánh dạng đông. Là vĩ đại Nexun thuyền trưởng chính là chúng ta cứu thế chủ, vĩnh viễn đi theo Nexun thuyền trưởng, sở hữu hải tặc đều cuồng nhiệt hô hoán Nexun tên. Xuất hiện một màn này nguyên nhân, cũng không phải là nói Nexun có giống như bác ghi may mắn thể chất, mà chính là hắn tại những này hải tặc bị phóng xuất ra. Tinh thần lỏng lẻo nhất trễ một khắc này, lặng yên không một tiếng động sử dụng tâm linh ám chỉ. Đối với những top 3 đó tầng yếu gà, hắn có thể cưỡng ép khống chế, nhưng người yêu là tầng thứ 4 tầng thứ 5 hải tặc lời nói. Hắn liền cần phải mượn tương đương ngoại lực, tỉ như kinh tại nóng rực địa ngục dùng khảo tra tàn phá những hải tặc đó ý chí. Lại hoặc là giống hắn như bây giờ mượn nhờ ân tình thuận thế hướng dẫn. Ha ha ha ha, rất tốt, vừa rồi trên bầu trời phát sinh một màn kia các ngươi cũng nhìn thấy. Anvis cùng Magellan bọn họ vội vã qua trấn áp vô hạn địa ngục. Căn bản không kịp quản chúng ta. Hiện tại, chính là chúng ta vượt ngục thời cơ tốt nhất. Vĩ đại Nexun thuyền trưởng chỉ huy chúng ta phóng tới đại hải đi. Hiện tại, các ngươi liền cùng ta cùng một chỗ xông lên mặt đất một tầng. Thừa dịp hải quân bản bộ còn không kịp phản ứng. Cấp tốc chiếm trước tàu chiến thoát đi. Nexun mừng như điên ra lệnh. Nhưng mà, rất nhanh liền có hải tặc báo cáo nói. Không tốt. Nexun thuyền trưởng, thang máy vô pháp bắt đầu dùng, hẳn là bị phá hư. Không cần kinh hoàng, chỉ cần chúng ta tăng tốc hành động, liền xem như từng tầng đi lên cũng được. Nexun trấn định nói, chỉ huy một đám hải tặc phóng tới Level 4. Nóng rực địa ngục, rất nhanh, thông hướng địa ngục đại cửa bị mở ra. Đây là... Đi vào nóng rực địa ngục Nexun cảm thấy có chút không ổn. trống rỗng trong địa ngục, chỉ có 2-3 cái hù đến sụi lơ thân ảnh. Nồng đậm huyết tinh cùng đốt cháy khét thi thể đan dệt ra cực hạn hôi thối. Có gì đó quái lạ, không nên dừng lại, cấp tốc tiến về tầng tiếp theo. Không tốt, Nexun thuyền trưởng, thông hướng nghèo đói địa ngục đại môn bị khóa kín. Phá đi lời nói, chí ít cần 3 phút đồng hồ. Vậy còn không mau chỉ vào tay, muốn đợi, trống rỗng trong địa ngục lại lần nữa truyền đến đại cửa đóng lại khóa kín thanh âm. Không khỏi để mọi người thốt nhiên biến sắc. Hỏng bét, là thông hướng cực hàn địa ngục đại môn. Trên thân không có nhiễm mảy may vết máu Longinus từ phía sau bọn họ đại môn đi ra. Trên mặt mang ấm áp hiền hòa mỉm cười. Hoan nghênh đến tới địa ngục. Chân chính ngục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục